Chương 294, bị ngạn hồn độc. Dược Thần Tông 5 năm một lần đấu dược thi đấu, mặc dù đã kết thúc 3 ngày, nhưng là thi đấu phía trên phát sinh từng màn đặc sắc tình hình, lại là để tất cả đệ tử đều vẫn tại say sưa vui vẻ nói. Nhất là Khương Vân Hoành không xuất thế. Cái này ngoại tông không phải là dược đạo tu sĩ, cuối cùng đưa tới 10 lôi đăng kiếp. Chẳng những là đấu dược thi đấu vẽ lên một cao y viên mạn dấu chấm tròn, mà lại đánh bại sở hữu Dược Thần Tông đệ tử, trở thành thi đấu đệ nhất. Sự tích của hắn, càng là sẽ ở Dược Thần Tông bên trong, trở thành một cái truyền kỳ, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Bất quá, bọn hắn tất cả mọi người, thậm chí tính cả những cái kia đến đây xem lễ ngoại tông người, đều bị hạ tử mệnh lệnh. Liên quan tới Khương Vân hết thảy, chỉ cho phép tại riêng phần mi nhờ trong tông nghiên cứu thảo luận, tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho ngoại giới mảy may. Một khi phát hiện có người tiết lộ, sẽ bị thu hồi tu vi, đuổi ra tông môn. Thậm chí, giết không tha mà lúc này giờ phút này, thân ở Hàn trưởng lão chô ở Khương Vân, tại hôn mê 3 ngày sau đó, QNZ rốt cục mở mắt. Ở trước mặt của hắn, Hàn trưởng lão đang theo dõi hắn luyện chế viên kia thiên tinh đan, một bên xem, một bên không ngừng liên tục gật đầu. Khương Vân mở miệng nói, Hàn tiền bối Hàn trưởng lão hiển nhiên biết được Khương Vân thức tỉnh, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, lá gan thật to lớn bất quá, mệnh cũng đổ là đủ cứng, 10 đạo lôi đều không thể đem ngươi cho đánh chết. Khương Vân ngồi dậy, đơn giản kiểm tra một hồi trong cơ thể mình tình huống. Phát hiện thương thế của mình chẳng những đã khỏi hẳn, mà lại, lôi đỉnh đạo thân thực lực cũng đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể ngưng tụ phúc địa. Khương Vân tự nhiên biết rõ, thương thế của mình sở dĩ có thể tốt nhanh như vậy, tất nhiên là Hàn trưởng lão xuất thủ tương trợ, sở dĩ cười nói, nếu như không có Hàn tiền bối ở bên, vạn bối cũng không dám liều mạng như vậy. Mặc dù biết rõ đây là Khương Vân một cái mông ngựa, nhưng là Hàn trưởng lão nghe được lại là cực kỳ hưởng thụ, trên mặt rốt cuộc không kèm được, cười mắng lấy nói, ngươi cái tiểu gia hỏa, miệng vẫn rất ngọt đến, nhìn xem ngươi luyện chế thiên tinh đan đi tiếp nhận thiên tinh. Đan, Khương Vân có chút dò xét về sau, không nhịn được ngơ ngẩn nói, tam phẩm xem, chính ép bản vê đút chương V1 tiết bên trên ú ửng. Tam phẩm Hàn trưởng lão gật đầu nói, ngươi vợ ơ y ma mạnh mẽ đem đan này đẳng cấp tăng lên một trọng, khó trách sẽ là 10 lôi đan kiếp. Khương Vân không hiểu hỏi, thế nhưng là, thế nào lại là tam phẩm ngươi hỏi ta lại hỏi ai đi. Hàn trưởng lão hai tay một đám nói, tại ta nghĩ đến, hẳn là ngươi tiền kỳ kích phát ra sở hữu dược liệu dự tính, mà hậu kỳ lại gia nhập trận pháp kia, từ đó làm cho xuất hiện kết quả như vậy. Bất kể nói thế nào, tên của ngươi, còn có viên này thiên tinh đan. Đủ để ghi vào sử sách. Khương Vân vẫn không hiểu truy hỏi, có thế, đây không có khả năng A đan dược phẩm giai có thể tăng lên, nhưng là đẳng cấp, đều là đã phân chia tốt, cái này đã tạo thành một loại tử quy cự, làm sao có thể tăng lên. Hàn trưởng lão cười nói, cái gọi là quy củ, đại bộ phận đều là người định. Đã có người có thể định ra, như vậy tự nhiên là có người có thể đánh vỡ, điểm này, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Chính ngươi tu vi, không phải liền là phá vỡ chính là cực quy củ sao? Mặc dù ta cũng không biết người viên đan dược kia vì cái gì có thế theo nhị phẩm biến thành tam phẩm, nhưng là ta có thể đem ta Dược Thần Tông khai tông tổ sư ra một câu tặng cho ngươi. Lão nhân gia ông ta nói qua, chân chính luyện dược sư là hóa mục nát thành thần kỳ, nói ngắn gọn, dùng tốt đỉnh lô, tốt dược liệu, luyện chế ra tốt đan dược, người người đều có thể làm đến. Nhưng là dùng đỉnh lô, bình thường dược liệu vẫn có thể luyện chế ra tốt đan dược, đó mới là dược đạo đỉnh phong. Rất hiển nhiên, ngươi không thể nói đã làm đến, nhưng ít ra là mò tới cánh cửa, so tất cả luyện dược sư đều mạnh hơn rất nhiều. Hóa mục nát thành thần kỳ, Khương Vân trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này 6 cái chữ, đồng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Gia Gia lúc chế thuốc tình cảnh. Khi đó chính mình, nhìn thấy Gia Gia dùng một cái thạch nồi, đem một chút ngày bình thường không chút nào thu hút sợi cỏ đặt chung một chỗ, đảo nát đun sôi, liền có thể biến thành chữa bệnh đan dược. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này há không liền là hóa mục nát thành thần kỳ đửa cờ dô y, ngươi cũng không cần xoắn suýt những chuyện này, đã đây là ngươi tự chọn dược đạo chi lộ, như vậy thì dựa theo ngươi ý nghĩ, quyết tâm của ngươi, ngươi chấp nhất, tiếp tục đi tới đích. Luôn có một ngày, hết thảy, ngươi cũng sẽ do nghe được Hàn trưởng lão lời nói này. Khương Vân đứng dậy, ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, vạn bối khắc trong tâm khảm đối với Khương Vân, Hàn trưởng lão là càng xem càng yêu thích, trong lòng từ đầu đến cuối đang do dự, mình rốt cuộc muốn hay không thăm dò thoáng cái. Đối phương có nguyện ý hay không bái chính mình vi sư. Bất quá Khương Vân tại ngồi thẳng lên về sau, lại là lần nữa cướp mở miệng nói, Hàn tiền bối, vạn bối nhớ rõ, lâm vào hôn mê trước đó, tiền bối giống như nói, lần so tài này, vạn bối là đệ nhất. Vâng, Hàn trưởng lão há có thể không biết Khương Vân sau đó phải nói lời, nói thẳng, lão phu dược đạo tạo nghệ không dám nói hắn cao bao nhiêu, nhưng cũng là bát phẩm luyện dược sư, ngươi có thể mời lão phu xuất thủ, giúp ngươi luyện dược đương nhiên, giống như ngươi không tin được lão phu, cũng có thể. Tìm ta Dược Thần Tông bên trong, bất kỳ vị nào khác dược sư hỗ trợ luyện chế Khương Vân nghe vậy lập tức đại hỉ. Hắn mặc dù trước đó cũng đã đoán được Hàn trưởng lão dược đạo tạo nghệ tất nhiên bất phàm, nhưng không nghĩ tới Hàn trưởng lão lại là cao tới bát phẩm luyện dược sư. Còn như cửu phẩm luyện dược sư, hắn cũng biết, bây giờ Sơn Hải giới bên trong căn bản không tồn tại. Đã như vậy, chỗ nào còn cần tìm cái khác dược sư? Khương Vân vội vàng nói, vậy thì xin tiền bối xuất thủ, hỗ trợ vãn bối luyện chế một loại giải độc chi dược. Hàn trưởng lão gật đầu nói, ta đã nghe Tiêu Tranh nói qua việc này, trên người ngươi có phải hay không có một giọt sư huynh của ngươi máu độc, lấy ra cho ta xem một chút. Vâng, Khương Vân lấy ra chứa tam sư huynh tiên huyết bình ngọc, đưa tới Hàn trưởng lão trước mặt. Hàn trưởng lão trực tiếp mở ra nắp bình, nương theo lấy một cỗ mùi gay mùi xông ra, nhìn về phía trong bình giọt kia tiên huyết. Đón lấy, Hàn trưởng lão nhắm mắt lại, hiển nhiên là tại dùng thần thức cẩn thận phân biệt huyết bên trong chi độc. Mà Khương Vân liền thở mạnh cũng không dám, chỉ là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn trưởng lão mặt, lo lắng ở một bên chờ. Sau một hồi lâu, Hàn trưởng lão rốt cục mở mắt nói, quả nhiên là Sâm La Quỷ Ngục Bị Ngạn Hồn Độc. Nghe thấy Hàn trưởng lão báo ra độc tên, Khương Vân tự nhiên đại hỉ. Nhưng mà Hàn trưởng lão tiếp xuống một câu, lại là lập tức để cả người hắn sửng sốt. Loại độc này, ta cu nở dê giải không được cái gì. Khương Vân tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Hàn trưởng lão nói, tiền bối cu nở dê giải không được. Hàn trưởng lão gật đầu nói, loại độc này giống như vẹn vẹn chỉ là bao hàm phổ thông cỏ cây hoặc là động vật chi độc thì cũng thôi đi, nhưng là trong đó còn đã bao hàm hồn độc. Cho nên đừng nói ta giải không được, thậm chí chỉ sợ cũng liền Sâm La Quỷ Ngục, cu nở dê đồng dạng không có giải dược. Hồn độc Khương Vân nghĩ tới, chính mình cu nở dê phát hiện qua tại độc này bên trong, có một chút hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ vật hư vô mờ mịt. Hiện tại kinh Hàn trưởng lão kiểu nói này, hắn lập tức minh bạch, thứ này, hẳn là hồn độc. Hàn trưởng lão giải thích nói, vạn vật đều có linh, đồng thời sau khi chết cu nở dê có một linh không mẫn, cũng chính là cái gọi là linh hồn, tiến vào một thế giới khác, hóa thân thành quỷ, lại vào luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Sâm La Quỷ Ngục liền là quỷ tộc tạo thành, sở dĩ bọn hắn loại độc này bên trong, bao hàm hồn độc. Kia, chẳng lẽ loại độc này, thiên hạ thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Khương Vân thanh âm đều là run rẩy, bởi vì độc dược một khi không thể giải đáp, như vậy thì mang ý nghĩa chính mình tam sư huynh hội sẽ chết. Hàn trưởng lao ra vẻ trầm ngâm nói, cũng không thể nói không cách nào có thế giải, trước mắt xem ra, chí ít, có 3 cái biện pháp.